Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1305, máu với loạn. Toàn bộ hỗn độn phế khư kéo dài bạo loạn, thiên hàng mưa máu, vũ trụ phảng phất đang khóc, chúng sinh tuyệt vọng, hai đại bá chủ tùy ý hái sinh mệnh, đây là biển máu đầy khắp hình ảnh. Quả thực muốn giết tới nhân thế gian diệt chủng. Vũ trụ run mạnh, rộng lớn hỗn độn phế khư, non nửa cương vực toàn diện luân hãm, chết đi người khó có thể đánh giá. Toàn bộ hỗn độn phế khư quỷ khóc thần hào, huyết quang che trời, sắp sửa hướng đi chung kết. Tuyệt đỉnh đại năng đều hoảng sợ, muốn thử nghiệm đột phá, nhìn một chút phải chăng có thể sống sót. Thế nhưng căn bản vô dụng, bất hủ đường quá khó khăn, mạnh mẽ Tô Ngoan Nhân tiêu hao hết thiên tài địa bảo, cũng không từng lấy thân xác vượt cửa ải hoàn thành, có thể tưởng tượng được cảnh giới này đến cùng có bao nhiêu khó. Vũ trụ sinh linh khủng hoảng bất lực, chỉ có thể chờ đợi chết, rất nhiều người đều chịu đến kinh hãi, đều sắp bị dọa sợ, ngày này đã sụp xuống. Ai có thể chịu nổi? Tô Ngoan Nhân ngươi ở đâu? Có người khóc ròng ròng, lời nói này thật nổ vang, rất nhiều người lên tiếng khóc lớn, hối hận thì đã muộn, đã từng, bọn họ cho rằng Tô Viêm sợ chết, ngăn cản vũ trụ trở về bước chân, sợ sệt cấm kỵ nhằm vào hắn, nhưng là một ngày này thật đến, bọn họ nghĩ còn tươi đẹp hơn thời đại xuất hiện. Càng là đặc biệt tàn khốc cùng máu tanh, người người tự nguy. Hiện nay, bọn họ rất muốn để Tô Viêm lại một lần nữa phong ấn vũ trụ, lại một lần nữa để vũ trụ trở về trước trạng thái. Sống sót dù sao cũng hơn chết rồi mạnh hơn nhiều, nhưng là thì có ích lợi gì? Trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết. Bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Cho dù là hiện tại ở ngoài trong vũ trụ, cũng tao ngộ họa lớn ngập trời, đều có tinh vực nổ tung, khó có thể tính toán sinh linh bị trở thành tế phẩm. Đê tiện chủng tộc, có thể vì ta phục vụ, là bọn ngươi vinh hạnh. Tổ điện điện chủ thần uy cái thế, quét ngang lục hợp bát phương, toàn thể phun trào ra khủng bố đại đạo sóng gợn, hủy diệt cả tòa tinh vực sinh linh. Mà hắn phụt lên ở giữa, biển sao đều khô héo, để hắn già yếu sức sống đang giác tỉnh. Hắn tuy rằng nắm giữ tiên dược, thế nhưng vật này quá quý trọng, hắn căn bản không nỡ lòng bỏ sử dụng. Tổ điện cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là tổ thiên bá bọn họ đều trong lòng bỡ ngỡ. Không nghĩ tới điện chủ như vậy hung tàn, lấy tinh vực làm thức ăn. Bọn người trước đi tìm Tô Viêm, tìm tới hắn, bóp nát ta đưa tin linh phù, con sâu nhỏ này cũng nên trở về vị trí cũ rồi. Tổ điện điện chủ rời đi, muốn đi kiếm ăn, hắn nghĩ ở trong thời gian ngắn khôi phục, mưu đồ rất lớn, vốn nên ở trăm vạn năm trước hoàn thành nhiệm vụ, kéo dài tới hiện tại, nhất định phải mau chóng hủy diệt táng vực bộ tộc, được vật hắn muốn. Tổ thiên bá bọn họ khiếp sợ, điện chủ còn đang ghi nhớ Tô Viêm. Tô Viêm trên người đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình? Đáng giá điện chủ này mấy trăm năm qua vẫn nhớ mãi không quên. Đã từng, tổ điện điện chủ ở trong luyện thiên lô, phát hiện một đạo vật chất. Một đạo này vật chất, để tổ điện điện chủ mới thôi chấn động, cảm thấy so với được thiên đình một mạch bí mật. Còn trọng đại hơn. Oanh, phương xa thế giới, một đạo nổ vang nổ tung, sóng năng lượng kịch liệt, đây là khủng bố tinh vực nổ tung, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh giải thể, cuốn lên vũ trụ mênh mông, ngập trời thi khí phun trào, giống như ngủ say thi tiên ở phục sinh, thi huyết hải đột nhiên xuất hiện, ép sụt toàn bộ huyết vực đại địa. Một đời đỉnh phong quần tộc hủy diệt, trong lúc nhất thời, ngàn tỷ sinh linh chết đi, bị trở thành thi huyết hải cự đầu tế phẩm. Tô Ngoan Nhân, nếu là ngươi còn sống sót, là bộ tộc ta báo thù. Côn Vương cũng chết đi. Một vị tuổi trẻ đại năng, tiềm năng vô cùng, hiện tại tao ngộ tay bay vạ gió. Toàn bộ huyết vực đại địa đổ nát, tuyệt đỉnh đại năng toàn bộ tử vong. Côn Vương gào thét, hận đến mức tận cùng, có thể vô lực cải viết cái gì. Kỳ thực, vũ trụ cũng tỏa ra tuyệt thế chinh phạt, rung trời động địa tiếng gào nổ tung, đếm không hết tinh đấu nổ tung, liên miên tinh hệ đều bị đánh nổ rồi. Vô liêm sỉ, cổ xưa tiếng gào thét nổ tung, để vô tận sinh linh đều kinh hoàng. Thì huyết hải bước ra sinh linh, đang nhằm vào bất hủ giả. Đây là còn lại thế lực bất hủ giả, ngủ say ở trong tinh vực, tự phong trăm vạn năm. Thế nhưng bọn họ cùng thi huyết hải cùng tổ điện điện chủ không giống. Hao tổn quá lớn, chính đang do dự có muốn hay không giống như bọn họ. Săn giết sinh linh khôi phục hao tổn, kết quả tao ngộ bọn họ đánh giết. Không nghi ngờ chút nào, so với huyết tế vũ trụ vạn linh, tuyệt đối so với đánh giết suy yếu bất hủ giả khôi phục phải nhanh. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì thương hại. Nếu như tùy ý bọn họ khôi phục, tương lai bọn họ đều là kẻ địch. Rốt cuộc mưu đồ rất lớn, ai cũng không thể cùng người ngoài chia sẻ. Có lẽ đến cuối cùng, toàn vũ trụ bất hủ cự đầu đều sẽ liều mạng. Có một vị tiếp một vị giả yếu bất hủ giả đều chết trận, bị tổ điện điện chủ hoặc là thi huyết hải chủ nhân cho đánh nổ. Nếu bọn họ đoạt chiếm tiên cơ đi đầu khôi phục một phần, quyết không cho phép ngoại lai có càng nhiều cùng cấp kẻ địch. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đang run rẩy, chết quá nhiều người, khó có thể đánh giá. Liên miên tinh vực tát, làm ngủ say bá chủ phục sinh, bọn họ mới biết đây rốt cuộc có cỡ nào tàn khốc. Ai có thể chỉ chúng ta? Đáng buồn, ta giới mạnh nhất đại năng, cũng không ngăn được cấm kỵ thủ đoạn. Ai có thể cứu chúng ta a? Ta không muốn chết, ta nghĩ sống tiếp. Rất nhiều cường giả quỳ xuống đất khóc giống, bi cuồng kêu to, hy vọng Tô Viêm lại tới thế gian, một lần nữa phong ấn vũ trụ, để cấm kỵ vĩnh viễn không muốn ở xuất thế. Đối với bọn họ mà nói, trong truyền thuyết cấm kỵ chí cao vô thượng, nhưng là hiện tại ở trong lòng bọn họ, đều là hoảng sợ cùng ác mộng. Bọn họ chính là một đám hủy diệt vũ trụ vạn vật ác mộng. Đạo điện sẽ tuyệt diệt sao? Hỗn độn phế khư ở trong, toàn bộ đạo điện cũng đang run rẩy. Cách rất xa thời không, một cái khô héo hỗn độn bàn tay lớn dò xét lại đây. To lớn vô biên, che lấp toàn bộ đạo điện bao trùm cương vực, muốn một cái tát đem oanh thành cho tàn. Hỗn độn điện chủ đã nhào bắt được, đạo điện toàn thể sức sống đều đặc biệt ngoan cường. Nếu là có thể một lần bắt, tuyệt đối có thể giúp hắn khôi phục một thành chiến lực. Trong đạo điện cường giả căn bản làm không là cái gì. Hết thảy đều là chuyện vô bổ, lại mạnh bảo vệ đại trận, cũng chống không nổi cấm kỵ bàn tay lớn trấn áp. Vô biên hỗn độn bàn tay lớn đánh xuống chớp mắt, mọi người đều cảm thấy linh hồn tát, hủy hoại trong chốc lát. Oanh, bỗng nhiên. Một cái màu tím tay ngọc che ngợp bầu trời đánh về phía bầu trời. Chống lại rồi hỗn độn bàn tay lớn trấn áp. Thú vị, hỗn độn cốc chủ con mắt âm lãnh. Nhìn xuyên đạo điện tử Trúc Lâm. Nhìn thấy một vị tóc trắng như tuyết cô gái mặc áo tím. Hắn âm lãnh nở nụ cười. Người ta vốn là bạn đường. Vì sao phải ngăn trở ta? Nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Cô gái mặc áo tím tức giận, gánh vác kiếm thai đều đang xuất khiếu. Ha ha ha, hỗn độn cốc chủ cất tiếng cười to. Rất tốt, nếu ngươi lựa chọn muốn chết, tương lai ta ở lấy mạng của ngươi. Hỗn độn cốc chủ đi rồi, chưa từng ham chiến, tuy nói cô gái mặc áo tím cũng hao tổn quá lớn. Thế nhưng hắn có thể nhận ra được, cô gái mặc áo tím chiến lực không yếu. nếu là hợp lại, hắn không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí còn sẽ tiến một bước suy yếu. Bởi vậy, hỗn độn cốc chủ rời đi, hắn từng bước một xuyên qua hỗn độn phế khư, hướng về ngoại vũ trụ vượt qua. Mục tiêu của hắn không phải đạo điện, cũng không phải còn lại thế lực, mà là táng vực bộ tộc, mà là đã từng cổ thiên đình lưu lại một nhánh đạo thống. Cổ thiên đình, rất quan trọng, liên lụy đến huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, tiền sử một trận chiến, vực ngoại quần hùng xâm lấn. Đây là kẻ xâm lấn mục tiêu lớn nhất một trong, bởi vì nơi này đã từng là huy hoàng đến cường thịnh thiên vực vũ trụ. Đã từng bởi vì một người mà huy hoàng, vô liêm sỉ, cô gái mặc áo tím nổi giận. Thế nhưng nàng có lòng không đủ lực, bởi vì nàng cùng hỗn độn cốc chủ bọn họ một dạng. Hao tổn quá lớn, không phát huy ra quá mạnh chiến lực. Nàng mặc dù là ra tay cũng ngăn cản không được hỗn độn cốc chủ bọn họ. Thậm chí cũng sẽ gia tốc tự thân hao tổn. Cô gái mặc áo tím cũng không thể giống như bọn họ. Đối với huyền hoàng vũ trụ sinh linh, lạnh lùng hạ sát thủ, lấy vạn vật chúng sinh là chất dinh dưỡng đi khôi phục hao tổn a. Hiện tại đạo điện cấm kỵ, cũng chỉ có bảo vệ đạo điện tịnh thổ, còn lại nàng căn bản không để ý tới. Nếu như thật liều mạng đi ngăn cản hỗn độn cốc chủ, như vậy đạo điện cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hỗn độn cốc chủ là đi rồi, nhưng là phong thiên bá chủ còn đang không ngừng nghỉ đòi lấy. Toàn bộ đạo điện yên tĩnh lại, thế nhưng mọi người nắm đấm nắm chặt, cảm thấy vô tận sỉ nhục. Dầm, Khổng Hiền lập tức quỳ trên mặt đất, đối với cô gái mặc áo tím gào thét nói, điện chủ, để chúng ta những sinh mệnh thấp kém này, bảo lưu một phần tôn nghiêm đi. Vô tận lão tu sĩ ánh mắt đỏ như máu, khóc giống không ngừng, bởi vì hủy diệt gia tộc. Có quá nhiều gia tộc của bọn họ toàn diện quỳ xuống đến, đối với Tử Trúc Lâm phát ra điên cuồng gào thét, toàn bộ đạo điện khí tượng thay đổi, vô cùng kho báu mở ra, cưỡng cầu cô gái mặc áo tím dùng chi khôi phục. Tận thế thật đến, cái gì tài nguyên, cái gì trí bảo, cái gì của cải, đều không trọng yếu, đều là mệnh tiện như tờ giấy. Chỉ có thực lực mới là vương đạo, mới có thể ở trong thời loạn lạc sống sót. Tình cảnh này, để cô gái mặc áo tím thở dài một hơi. Nàng cần thời gian đi khôi phục, mới hoàn cảnh nàng cần thích ứng. Không phải ngắn ngủi mấy ngày liền có thể làm được. Thế nhưng thời gian mấy ngày, không biết muốn hủy diệt bao nhiêu chủng tộc truyền thừa. Điện chủ, toàn bộ đạo điện mọi người, quỳ xuống đất dập đầu. Cô gái mặc áo tím cũng không ở kiên trì, lấy vô tận kho báu làm giá lớn, vì nàng cung cấp khôi phục, chỉ cần nàng có thể trong thời gian ngắn đứng lên đến. Tương lai đại chiến, còn có thể xuất hiện bóng người của nàng, nếu không, vũ trụ còn có thể tồn tại bao nhiêu sinh mệnh, đây chính là đạo điện các đời, tích lũy dài đến trăm vạn năm tích lũy. Có thể so với bất luận cái gì quần tộc của cải. Hỗn độn phế khư, tràn ngập máu tanh cùng náo loạn. Một cái tiếp một cái đại vực bị trở thành tử vực. Thế giới tiến vào màu máu kỷ nguyên. Phương xa thế giới đỏ sẫm một mảnh. Khủng bố quang tỏa ra. Xé rách thương khung. Hướng về hỗn độn tháp phương hướng cấp tốc dùng để. Run dế, ta đến thực hiện ta hứa hẹn. Phong Thiên Bá chủ mở miệng, một đôi lãnh khốc con mắt, nhìn phía hỗn độn tháp, mà hắn ở vượt qua thời không, một bước bước ra, quả thực vượt qua ngàn tỷ dặm xa, ven đường ở trong, tương tự có thể lấy thủ đoạn đẫm máu hủy diệt tất cả, để vạn vật bị trở thành tế phẩm, huyết quang cuồn cuộn, một vị vô thượng sinh linh vượt qua thời không, gây thành thời không tan vỡ hình ảnh. Kể cả một vực tiếp một vực sinh linh tùy theo nát tan. Chúng sinh tuyệt vọng, không thể trốn đi đâu được. Ai đều phải chết, ai cũng không sống nổi. mạnh mẽ Tô Ngoan Nhân cũng không thể đi ngăn cản. Nhưng mà, đáng sợ hơn sự kiện lớn tỏa ra, loáng thoáng có một bóng người xuyên qua vũ trụ càn khôn, khí thôn vạn cổ sông dài. Oanh, khí thế khủng bố tỏa ra, ngàn tỷ màu vàng khí huyết khuấy động, xé rách đầy trời huyết quang, cắt đứt thời không đường. Đó là một bóng người, khí huyết vàng óng, hắn quá mức kinh người, cắt đứt phong thiên bá chủ đường đi, chiến thể thiêu đốt vô tận ngọn lửa hừng hực. Đây là đáng sợ niềm tin cùng đấu trí. Hắn muốn cùng bất hủ giả một trận chiến, chứng hắn vô địch đại đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.